Vương Khánh Hoa tiến sân nhỏ, liền thấy Ninh Hinh thầy trò đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh Mộc công tử cùng đây là Mục đạo hữu muốn đi đâu? Ngoạc kép, nhà các ngươi công tử không phải nói Ninh Ý hướng phía Vương Châu Trung Bộ đi sao? Chúng ta đang định đi tới tìm hắn. Ninh Hinh mở miệng nói ra, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không? Ngoạc kép, hai vị không nhìn tới Lôi Hỏa vực sao? Ngoạc kép, lòng ta gấp tìm đệ đệ, sẽ không đi tới tham gia náo nhiệt, tiếp theo lại đến đi. Ngoạc kép, hồ tương đương, nhìn thần sắc có chút dãy dụa Vương Khánh Hòa, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh liếc nhau một cái. Vương đạo hữu có chuyện gì cứ việc cứ nói đừng ngại. Ta có thể xin hai vị đi tới giúp nhà ta công tử sao? Ngoạc kép, Vương Thiên Hà, hắn làm sao vậy? Ngoạc kép, nghĩ đến nhị vị nên biết, Vương gia tu sĩ tiến vào Lôi Hỏa vực thời điểm, là có thể mang ba người trợ giúp. Cũng là do ở thiếu chủ mời ra Cát Cẩn Ngữ, tu sĩ khác cũng không nguyện giúp đỡ công tử, cho nên, ta mới mạo muội trở lại quấy rầy hai vị, chứng kiến hai người trầm mặc, Vương Khánh Hoa có chút lúng túng, cho là bọn họ không muốn, liền nói ra, nếu như hai vị không tiện, ta đây sẽ không quấy rầy rồi, ngoạc kép, đợi một chút, chúng ta đi theo ngươi, ngoạc kép, thật sự, rất cảm tạ hai vị rồi. Ngoạc kép, hết chương.